Chương 394, sát kiếp. Khí vận không suy, chân linh bất diệt, chúng ta cũng đánh giá thấp người nói chuyện, là đứng ở Lôi Ma Tông tông chủ phía bên phải, toàn thân cũng lộ ra một luồng khó có thể che giấu bá đạo khí thế, loại khí thế này cũng không phải là hết sức mà là một loại từ bên trong mà sinh, trời sinh bá đạo. Hắn là Thiên Thương Vương triều chi chủ, Thương Quyền. Tuy nói câu nói này mang theo cảm khái, thế nhưng khó có thể che giấu sát ý. Như vậy một phương vương triều, nhất định phải tiêu diệt, một khi quật khởi, đối với bọn hắn cái này mấy cái phe thế lực mà nói, là một loại khó có thể tưởng tượng đả kích. Thương huynh, hiện tại động thủ sao? Mở miệng là Phong Vân Vương triều chi chủ Đoạn Ngọc, vừa mở miệng chính là có cuồng phong gào thét, cho dù là ở quanh người hắn, cũng có gió nhẹ lưu động, lấy một loại kỳ dị, hiện tượng ở tại quanh thân lưu chuyển. Không nổi, còn có một đạo sát kiếp, hiện tại tùy tiện ra tay. Cũng sẽ bị thiên địa ý chí cho rằng là độ kiếp chi nhân. Thương Quyền khẽ lắc đầu, nhìn chăm chú trên hư không, cái kia nhìn xuống chúng sinh băng lánh hai mắt. Ngang khí vận chân long ở chân trời không ngừng xuyên toa ngao du, có vẻ cực kỳ hưng phấn, lại một lần nữa thuế biến, cu nở dê làm cho tự thân nhiều một kia chân long khí tức, hay là theo tiếp tục trưởng thành, hay là thật có thể rất lớn đạo thiên kiếp, thành tựu chân long khí vận chân long ở giữa không trung ngao du một trận. Chính là một con sa suốt số mệnh Vân Hải bên trong, theo số mệnh Vân Hải cùng biến mất ở Đại Tần Vương cung nơi sâu xa. Thành công hôm nay lên, Đại Tần Vương triều chính là trung cấp vương triều đông đảo văn võ bá quan không có chỗ nào mà không phải là hưng phấn không thôi. Lên cấp trung cấp vương triều, Đại Tần Vương triều ở Nam vực địa vị QNZ chính là gió lốc mà lên. Nhưng là có số ít văn võ đại thần, nhưng trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ mừng rỡ, ngược lại là nhìn phía hư không. Thiên địa ý chí cũng không có tiêu tan, cũng là nói rõ còn có kiếp nạn này, sát kiếp, đây là sẽ nương theo lấy vương triều mỗi một lần lên cấp mà phát sinh. Vào giờ phút này hư không, lộ ra một tầng người bình thường không nhìn thấy hắc khí, đây chỉ có đạt đến thánh nhân cũng hoặc là nhất triều vương quân còn có thể đủ nhìn thấy. Tầng kia hắc khí, để lộ ra một luồng mãnh liệt không rõ. Loại này không rõ, làm người sinh ra một loại mãnh liệt một ngạt. Chính thức kiếp nạn rốt cục muốn tới. Tần Kiếm Ca đồng dạng nhìn chăm chú hư không. Lúc trước thiên kiếp là nhằm vào người khí vận chân long, bởi vì khí vận chân long cường đại, làm cho nguyên bản chỉ sẽ phát sinh ở lên cấp hoàng triều thời gian mới phải xuất hiện thiên kiếp sớm đưa tới. Bây giờ thiên kiếp đi qua, thuộc về lên cấp trung cấp vương triều kiếp nạn lúc này mới buông xuống. Chỉ đều không biết rõ cái này sát kiếp sẽ là cái gì. Có sách cổ ghi chép, khắp nơi vương triều ở tấn thời điểm. Sát kiếp cũng là không giống, hoàn toàn là theo thiên địa ý chí ý nguyện. Lý Mục, Vệ Thanh, để các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Tần Kiếm Ca trong giọng nói lộ ra vạn phần ngưng trọng, sát kiếp quá mức quỷ dị mạnh mẽ quá đáng. Trong không khí cu nở dê dần dần tràn ngập một trận vô hình ngay ngắn nghiêm nghị. Trên hư không từng sợi lộ ra không rõ hắc khí, từ từ hội tụ, khí tức quỷ dị, lệnh người rất không yên tĩnh. Đột nhiên, trên đường chân trời, một khe hở không gian không có dấu hiệu nào ở tất cả mọi người trước mắt xuất hiện. Đó là cái gì? Ở cái kia vết nứt không gian xuất hiện một sát na, Tần Kiếm Ca trong lòng không khỏi sinh ra một loại mãnh liệt đại nguy cơ cảm giác, thật giống như bên trong có đồ vật gì có thể uy hiếp được tính mạng mình. Chẳng lẽ có quái vật gì sẽ từ cái kia trong cái khe đi ra? Thương Quyền ánh mắt nhìn chằm chằm cái khe kia, cho dù là thân là thánh nhân hắn, vào đúng lúc này QNZ cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Loại kia xương sống lưng phát lạnh cảm giác, rất là không dễ chịu. Mau nhìn, trên trời cái khe kia, khó nói đó là sát kiếp tốt một ngàn, thật là đáng sợ cảm giác, cách xa như vậy, ta đều cảm giác không kịp thở. Có vô số ngoại lai chi khách thiên nhân cảnh võ giả thấy cảnh này, nhất thời không dám thở mạnh một tiếng, bọn họ có thể cảm giác được, nếu như tự thân trực diện mà lên, kết quả chỉ có một con đường chết. Đó là đại khủng bố, đại tai nạn. Phía dưới bách tính tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng này cảm giác ngột ngạt cảm thấy, nhưng cho trong lòng bọn họ bịt kín vẻ sốt sắng. Phu quân, đó là cái gì? Đái tâm địch không biết lúc nào, cũng là đi tới Tần Kiếm Ca bên cạnh, cái khe kia sau lưng, mang cho na nở dê tâm thần rung động lập cảm giác. Còn không rõ ràng lắm, bất quá sẽ không sao. Tần Kiếm Ca giả vờ ung dung an ủi nói, trong lòng hay là vạn phần không dám chắc. Sát kiếp. Căn cứ một phương vương triều tổng hợp thực lực đến quyết định nó sự đáng sợ, lấy thiên địa ý chí loại này vô thượng tồn tại, muốn phát hiện Đại Tần vương triều bên trong, có mấy vị thánh nhân ẩn tàng bao nhiêu thực lực. bất quá là dễ như ăn cháo, chỉ có thể nói, lần này sát kiếp, tuyệt đối vượt xa sách cổ ghi chép bên trong, thậm chí tương đương với lên cấp hoàng triều trình độ đó sát kiếp đột nhiên, cái khe kia lần thứ hai mở rộng mấy phần, xuyên thấu qua vết nứt sau lưng, là có thể nhìn thấy tia sáng, có điểm điểm loang lổ lục sắc lam sắc, tựa hồ ở cái kia sau lưng có một thế giới tồn tại. Ong long từng trận tiếng nổ vang rền, dẫn lên tất cả mọi người chú ý, rất nhanh, chính là nhìn thấy trên đường chân trời có một mặt mảnh vân vụ tung bay hạ xuống. Đó là cái gì? Có cường giả nghi hoặc nói, nhưng diện mạo nhưng lộ ra một chút căng thẳng. Không được, đó là phệ linh phong, mau bỏ đi, lui ra đại tần vương triều phạm vi rất nhanh. Trong đám người chính là truyền đến một tiếng hét lớn, một vị áo trắng kiếm tu nhanh chóng rời đi, hướng về đại tần vương triều cương vực ở ngoài rời đi. Vị kia áo trắng kiếm tu dứt tiếng, theo sát ngoại lai chi khách cũng là dồn dập rời đi, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Chúng ta QNZ rút lui, lại ở lại xuống, chúng ta cũng sẽ trở thành đối tượng công kích thời khắc này, cho dù là lôi ma tông tông chủ lôi mông cũng là sắc mặt kịch biến. Phệ linh phong bất quá là yêu thú cấp 3, nhưng mấu chốt là chúng nó là một loại quần cư yêu thú, thường thường hành động đều là MEI triệu chỉ, MEI chu cờ chỉ hệ vũ chỉ cùng nhau khởi hành động. Nếu như một con còn tốt, nhưng đạt đến MEI chu cờ chỉ hệ vũ chỉ số lượng, coi như là một vị thánh nhân cũng là tốn công mà không có kết quả. Dù sao MEI chu cờ chỉ hệ vũ chỉ, coi như là thánh nhân QNZ không thể trong thời gian ngắn tiêu diệt, đặc biệt là phệ linh ngọc ống, một vị thánh nhân cũng không dám nói có thể hay không tiếp tục kiên trì. Lên tần kiếm ca bỗng nhiên gào to một tiếng, một đạo hiện ra lưu quang bình chướng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại tần vương triều cương vực. Âm âm từng cái phệ linh phong không ngừng đụng vào bình chướng bên trên, tùy theo bị bình chướng trên cường đại năng lượng đánh giết trong chớp mắt. Nhưng để mọi người ngạc nhiên là, rất nhanh những này phệ linh phong giống như là bị người khống chế một dạng ở còn chưa tiếp xúc được bình chướng thời điểm liền trực tiếp tự bạo mà ra. Tuy nói sản sinh năng lượng bị ngăn trở, nhưng này thành thiên thượng bách tự bạo QNZ lập tức để Chu Thiên Sơn Hà đại trận xuất hiện vài tia rung chuyển. Tiếp tục như vậy không phải là phương pháp tần kiếm ca ánh mắt một tầng, coi như là Chu Thiên Sơn Hà đại trận đã là có thể cùng thánh nhân chống lại, nhưng ở loại này vô cùng vô tận tự bạo bên dưới, đem lực lượng tập trung vào một cái đốt, QNZ vô pháp lâu dài đất tiếp tục kiên trì, sớm muộn là sẽ bị phá tan.